Hệ thống vạn năng, chương 4, điên cuồng lên cấp, góc truyện audio.com. Á, sáng sớm ở tại Cao Gia một giọng hét thất thanh của một nữ nô. Cô gái đang ngồi bệt xuống đất với những dụng cụ dọn dẹp ở xung quanh. Đôi mắt của nữ nô không kìm được cứ nhìn chằm chằm vào gian phòng. Ngay bên trong đấy là bóng dáng của một người trung niên đang nằm sấp trên mặt bàn với những giọt máu vẫn không ngừng nhỏ giọt xuống sàn nhà. Không khí ẩm thấp trong phòng cùng thêm mùi tanh tưởi của máu càng làm cho sự đáng sợ tăng lên đỉnh điểm đối với một cô gái. Trong lúc cả Cao Gia đang nháo nhào vì cái án mạng trong nhà thì Phan Hải đang ở tại một con suối nhỏ ở sâu bên trong khu rừng Bá Minh. Hắn chậm rãi cởi bỏ y phục rồi bước xuống suối để rửa sạch những vết máu ám trên người. Bâng quơ đầu óc hắn nghĩ về cái xác của tên tổng quản khiến cho bản thân không kìm được nôn khan. Nhưng đến khi hắn vô tình nhìn lại thân hình của bản thân thì gần như mọi suy nghĩ trước đó biến mất. Một cơ thể ốm yếu, xanh xao, gầy gò, hằn lên cơ thể đấy là chi chít những vết sẹo đỏ hòn. Đưa tay giờ lui sau phía lưng thì có thể nói gần như không có một phần da thịt hoàn chỉnh. Nhà người cũng kiên trì lắm rồi quát, coi như bài học sau này đầu thai thì đừng nên để điều này tái diễn nữa. Sống trên đời này, nhất là ở nơi dùng thực lực để nói chuyện này, không sát sinh mà có thể tồn tại thì không thể nào. Vì mệnh người phải diệt kẻ đối địch, vì mệnh người phải đạp đổ những chướng ngại, vì mệnh người phải là ma, kẻ được gọi là anh hùng trên đời chả lẽ không sát sinh. Đến con kiến còn tụ họp giết thiên địch để sinh tồn thì có gì không thể. Hàng loạt sát niệm cứ vờn quanh trí óc hắn không tan. Rồi dần dần, chỉ vài năm sau một cái tên tầm thường Phan Hải được nhiều kẻ biết đến với cái biệt hiệu Huyết Hải. Tâm trí bao quanh bởi sát niệm từ từ động lại thành một hạt đậu màu đen ngay trong thức hải của hắn. Nếu có cao thủ nhập thánh kỳ vô tình nhìn thấy chắc chắn sẽ biết đây là giai đoạn tụ niệm dùng để sinh ra bản ngã của thân thể. Chỉ cần một mực truy cầu với tụ niệm được sinh ra từng bước đi được lên cao. Thực tế nói rất dễ dàng nhưng mấy ai làm được, tụ niệm không khó nhưng khó ở chỗ giữ vững được nó. Chỉ một tia mõng lung lay thì triệt để cả đời đừng nghĩ tới chuyện lên một phân bậc tu vi nào nữa. Triệu hoán từ túi không gian luyện thể đan rồi nuốt xuống. Sau đó Phan Hải nhắm mắt khoanh chân vận chuyển bá thiên công pháp ở trong lòng suối để tiêu hóa dược lực. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đạt level 2. Phá kiếp kỳ tầng 2, phần thưởng, 20 hoàng kim tiền tệ, chúc mừng ký chủ thành công đạt level 3, phá kiếp kỳ tầng 3, phần thưởng, 30 hoàng kim tiền tệ, chúc mừng ký chủ thành công đạt level 4, phá kiếp kỳ tầng 4 phần thưởng, 40 hoàng kim tiền tệ, chúc mừng ký chủ thành công đạt level 5, phá kiếp kỳ tầng 5, phần thưởng, 50 hoàng kim tiền tệ. Chúc mừng ký chủ bước vào giai đoạn giữa của cảnh giới phá kiếp kỳ. Phần thưởng, toàn bộ thuộc tính, 10, trải qua một ngày tu luyện cho đến tận xế chiều Phan Hải mở mắt. Mặc vào trang phục và tìm kiếm một ít lương thực để dự trữ. Sau đó hắn đi về hang động lúc trước đã tẩn cho Tiểu Lang một trận mõng. Kiểm tra thuộc tính, cấp độ, 5, phá kiếp kỳ bậc 5. 0, 1000, thể chất, 60, thể chất cao nhất 100, ngộ tính, 75, ngộ tính cao nhất 100, thuộc tính cá nhân, công kích, 32, phòng thủ, 31, trí lực, 34, nhanh nhẹn, 33, bạo kích, 20, kháng, 5, tất cả thuộc tính, các thuộc tính cá nhân khác đang bị khóa tạm thời, huyết mạch, ma thần, huyết mạch đang bị phong ấn. Công pháp, võ công, thiên phú, bá thiên công pháp, hắc ma chi nhãn, vật phẩm, hoang thần tu thể đan, trang bị, xét tân thủ bao gồm, áo, quần, mũ, bao tay, giày, lưỡi hái, tiền tệ, 250 hoàng kim. Vừa bước tới cửa hang động thì hắn bỗng nghe tiếng rên rất gấp của Tiểu Lang. Không suy nghĩ gì nhiều hắn liền chạy một mạch vào trong sâu. Tiểu Lang đang quằn quại trên đống cỏ khô mà hắn xếp lại. Đôi mắt của nó gần như mất đi sức sống. Sắp sinh, bước tới gần tiểu lang, hắn ngồi xuống đưa tay sờ bụng của nó. Cái bụng mang thai của tiểu lang không ngừng cựa quậy, mà mỗi phân khúc cựa quậy thì tiếng rên của tiểu lang ngày càng gấp dứt quãng. Cố lên tiểu lang, nhà người sắp làm mẹ rồi. Nói rồi hắn vận chuyển linh khí rồi đưa vào thân thể của tiểu lang. Dường như khôi phục một chút sức sống. Tiểu lang gầm lên một tiếng sau đó co rúm người. Âm thanh trong trẻo mà mỏng manh vang lên trong hang động. Một chú sói con chào đời. Liếm láp bộ lông phân cực đen trắng của chú sói con sạch sẽ. Tiểu lang lên một lần nữa gần lên. Sau đó, từ giữa trán nó hiện dần dần bay ra một khối tròn lớn chừng ngón tay cái. Đó chính là thú đan, nơi tinh túy nhất của linh thú. Mất nó thì linh thú cũng chỉ là dã thú bình thường. Thậm chí có thể chết đi. Thú đan của tiểu lang rớt xuống cạnh con sói nhỏ. Một mùi thơm nhẹ bay lên xung quanh đó. Tiểu lang bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào Phan Hải. Nó cố gắng cựa đầu về phía tay của hắn rồi rên lên hai tiếng yếu ớt. Sau đó, cũng chả còn sau đó nữa. Tiểu lang gục đầu trên bàn tay đang vươn ra để vuốt ve nó rồi sinh khí theo đó trôi đi nhanh chóng. Tiểu lang đi rồi, mặc dù chỉ cạnh nhau chưa đầy hai ngày nhưng tình cảm sinh ra cũng phải có. Đó là sự tin phục từ tiểu lang dành cho Phan Hải cũng như sự quan tâm của hắn dành ngược lại cho nó. Nhìn thân xác đã vô hồn mà thở dài, hắn khẽ đặt nhẹ đầu của tiểu lang xuống. Nhà ngươi còn chưa đặt tên cho nó à, nhìn bộ lông nó thì ta sẽ đặt là cực nhé. Ta dùng linh hồn mình thề sẽ bảo bọc nó đến khi đoạn khí. Thanh thản à, vừa dứt câu thì âm thanh rên ư của cực lại dần lấn át mọi âm thanh khác. Cực đang khóc, cách chương.